Lão đại sùng em, chương 1 cuộc gặp gỡ định mệnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không gian về đêm đang thanh tĩnh thì ở phía cánh đồng hoang vang lên tiếng đánh nhau và tiếng xe nổ, mùi máu cùng thuốc súng nồng nặc trong không gian. Vài phút sau nghe tiếng quát tụi mày tìm đi, hắn bị thương rồi, có thể chạy xa được. Nói rồi cả bọn áo đen chạy đi, trong góc tối một thân ảnh người bê bết máu đang cố bước về phía khu nhà trọ cách đó cô xa. Anh đi đến góc phòng trọ cuối cùng thì đã hết sức dựa vào thành của mà ngất đi. 8:45, Trần Ngọc Lan trên đường đi làm thêm về khi đang định mở cửa thì vấp phải vật gì đó làm cô ngã nhoài ra đất, vô tình cô lại ngã trúng vào người anh, đụng vào miệng vết thương anh khẽ nhăn mặt kêu. Một tiếng khiến cô giật MK sợ hãi, tay cô khều nhẹ nơi phát ra âm thanh thì thấy tay MK hơi ướt, đưa về phía ánh sáng thì ra đó là máu. Cô nhanh chóng mở cửa rồi chạy ra đỡ anh đang bất tỉnh vào phòng, đặt A lên giường cô chạy vội ra đóng cửa. Cô lấy nước nóng, bông băng, thuốc ra, vừa định cởi áo A ra thì thấy A khẽ nhăn mày sợ A đau, cô đành dùng kéo cắt luôn cái áo ra, cô lấy nước lau vết thương, sát trùng đổ thuốc vào rồi băng bó lại cho A. Bây giờ cô miss để ý khuôn mặt anh, trán cao rộng, mắt kiếm mày ngài, mũi thẳng cao, môi dày, một khuôn mặt anh tuấn, thân hình săn chắc khỏe khoắn, vai rộng. Ngắm mãi cô miss phát hiện A chảy nhiều mồ hôi, môi khô, cô sờ tay lên đầu anh thì thấy nóng, chắc anh sốt rồi, cô vội đi pha cốc sữa, lấy thuốc hòa ra rồi cho A uống. Cho A uống xong cô lấy khăn ướt đắp cho A. Cô mệt quá nhưng cố mở mắt nhìn A, khi thấy anh thở ổn định trở lại mới tiếp đi. 7:30, sáng hôm sau cô tỉnh giấc vội vàng giơ tay sờ trán A thì bị một cánh tay khác bắt lại, do lực cánh tay kia quá mạnh làm cô kêu lên. A, đôi mắt kia mở ra nhìn lên cánh tay bị MK bắt đang đỏ ửng lên rồi lại nhìn cô gái đang nhăn nhó vì đau. Xin lỗi, tôi tưởng, A tưởng em muốn giết A chứ gì, cô nháy đều A. A nhìn cô định ngồi dậy thì cánh tay và ngực lan ra cảm giác đau nhói, mặt A nhăn lại, cô nhẹ nhàng đỡ A lên rồi cầm thêm gối lót xuống cánh tay đang bị đau của A. A nhẹ thôi, máu vừa cầm coi trùng lại chảy thì mệt chết e. Vừa nói cô vừa thay băng gạc cho A, thổi nhẹ sợ làm A đau, mọi thứ đều được đôi mắt kia ghi nhớ cả. Làm xong cô mới nhớ đến chắc A đói rồi, cô vội chạy xuống bếp sau 10. Cô mang một tô cháo trúng và ít thuốc lên cho A. Cô bưng lên thổi cho nguội, cô múc một thìa nâng lên. A ăn cháo cho khỏe nhé, e vừa nấu xong ăn cho nóng. A, há miệng ra e đút cho tay A đang đau. A, cô nói gì để cho cô đút cháo rồi uống thuốc, chỉ có đôi mắt là ghi nhớ mọi hoạt động của cô. A nghỉ đi nhé, nói rồi cô đứng lên thì tay bị A bắt lấy. E, cô hỏi vì sao tôi bị thương. A, cô tiện NSA nhiều chuyện là gì. Cô cười đáp, e ngồi xuống đây đi. Vâng, tôi là Hoàng Nhất Long, còn e, e là Trần Ngọc Lan. E bao nhiêu tuổi, e 18 tuổi, yêu cây, thôi A nghỉ đi e đi có chút việc. Nói rồi cô chạy vọt ra ngoài, còn MKA ở nhà ngẩn ngơ nhìn bóng cô, thân ảnh bé bỏng của cô cứ hiện trong đầu A, một cô bé tóc dài, trán cao má phúng phính, khuôn mặt tròn, môi mọng dày, sống mũi cao nhưng đôi mắt lại rất sắc nhọn lông. Mày rậm cái vẻ đáng yêu xen lẫn tà ác, eo thon, chân nhỏ, ngực cô lớn. Cherry, ý là lép đấy chị. N, Lan, kệ tôi thích nát mỏ hả. Cherry, nách kẹp dép. Chạy cho lẹ, đang ngẩn ngơ thì từ xa bóng cô chạy về mua rất nhiều thứ cho A, đây là mọi thứ của A, cảm ơn e nhé. Không có gì, cô lè lưỡi cười đáng yêu, A ngây ngẩn cả người. Phần chương, cách chương.